Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đương cảnh sát tìm tới môn thời điểm, Mạnh Lập Hồng thật sự là thực ngoài ý muốn, các ngươi nói ta mua hung giết người, ta mua giết người ai? Hắn đầu tiên liền chất vấn nói, đến cục cảnh sát rồi nói sau, cảnh sát thái độ không lắm khách khí. Thực rõ ràng là đem hắn coi như nghi phạm mà đi vào cục cảnh sát. Mạnh Lập Hồng mới biết được, người bị hại là Mạnh Thi Văn, kia nàng hiện tại thế nào? Hắn hơi có chút vội vàng hỏi, Mạnh nữ sĩ không có bị thương, chỉ là đã chịu kinh hách nghe được cảnh sát cái này trả lời. Mạnh Lập Hồng không có tàng trụ trong mắt kia một mà thất vọng thân sắc. Mạnh Thi Văn nếu là vừa lúc đã chết, đảo cũng đỡ phải hắn tới động thủ. Đáng tiếc a, thẩm vấn cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả nhiên rất có hiềm nghi. Mạnh tiên sinh, xin hỏi ngươi 5 ngày trước buổi chiều 3 điểm đến 4 điểm ngươi đi nơi nào? Cảnh sát bắt đầu hỏi chuyện. Thời gian này, đúng là hành hung giả Sở Công Đạo khách hàng cùng hắn gặp mặt thời gian. Mạnh Lập Hồng hồi tưởng một hồi lâu, mới nói. Ta đi một nhà trước kia thường xuyên đi tư nhân mát xa cửa hàng làm vật lý trị liệu, địa chỉ ở nơi nào, có người nào có thể chứng minh? Vân Huy tiểu khu, ta tài xế cùng mát xa chủ tiệm đều có thể chứng minh, kia ra mát xa cửa hàng ở vào trong tiểu khu. Đầu, chỉ lén tiếp khách, tuy rằng điều kiện đơn sơ, lại không chịu nổi kỹ thuật thật sự là hảo. Mạnh Lập Hồng dùng quán kia ra thủ pháp. Liền vẫn luôn tỉnh hắn cấp chính mình mát xa cổ vai. Làm chút ngải cứu, châm cứu, muối đắp chờ trị liệu. Mạnh Lập Hồng tất cả đều ăn ngay nói thật. Hắn tự nhận là không hề vấn đề. Rốt cuộc hắn là thật sự không có. Cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái. Hành hung giả Sở Công Đạo khách hàng cùng hắn gặp mặt địa điểm. Đúng là ở Vân Huy tiểu khu cửa sau cái kia hẻo lánh trên đường. Vì thế lại gọi tới Mạnh Lập Hồng theo như lời kia ra mát xa cửa hàng lão bản. Liền biết được, hắn tự cấp Mạnh Lập Hồng làm vật lý trị liệu trên đường. Bởi vì việc tư ra cửa nửa giờ, này nửa giờ Mạnh Lập Hồng là không có không ở tràng chứng minh. Thang máy theo dõi cũng biểu hiện, Mạnh Lập Hồng là ở mát xa chủ tiệm rời đi sau. Cải trang rời đi mát xa cửa hàng nơi vốn riêng, thời gian địa điểm đều đối thượng. Cảnh sát đem hành hung giả mang đến, thấy Mạnh Lập Hồng một mặt, là hắn sao? Hành hung giả đánh giá Mạnh Lập Hồng vài lần. Đúng vậy, chính là hắn, vóc dáng hình thể đều không sai biệt lắm. Như thế, nhân chứng cũng có, thời gian địa điểm cũng đối thượng, còn có phạm tội động cơ. Mạnh Lập Hồng xem như ván đã đóng thuyền, xem cảnh sát thế nhưng có vụ án định luận ý tứ. Mạnh Lập Hồng rốt cuộc hoảng sợ, ta căn bản thấy cũng chưa gặp qua hắn, sao có thể sai xử hắn giết người. Cảnh sát lại không nghe hắn phân biệt, đem hắn mang ly phòng thẩm vấn, cái khác giam giữ. Mạnh Lập Hồng vừa kinh vừa giận, trong trại tạm giam hồi lâu mới bình phục cảm xúc, bắt đầu từ đầu tới đuôi loát chuyện này. Đầu tiên hắn là xác định chính mình tuyệt không có ở ngay lúc này. Nhưng sở hữu chứng cứ đều như thế trùng hợp mà chỉ hướng hắn. Liền chứng minh là có người cố ý hãm hại hắn. Muốn thành công làm được điểm này, nhất định phải có hắn bên người thân cận nhân xâm cùng. Rốt cuộc hắn đi mát xa cửa hàng thời gian trước nay đều không cố định. Đại đa số thời điểm đều là lâm thời nảy lòng tham môn sơ cái này nội quỷ. Tất nhiên là trước tiên biết hắn muốn đi mát xa cửa hàng người. Hắn cẩn thận hồi ức chính mình rốt cuộc với ai trước tiên nói qua sẽ đi mát xa cửa hàng. Liên quan đến sinh tử tồn vong, Mạnh Lập Hồng suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc nhớ tới, hắn ở phía trước một ngày buổi sáng, liền cùng Vu Giai Dung nói qua hắn muốn đi mát xa cửa hàng. Trừ lần đó ra, hắn trợ lý cùng tài xế, cũng đều trước tiên biết được hắn muốn đi mát xa cửa hàng hành trình an bài. Tài xế. Hành hung giả nói, tận mắt nhìn thấy đến hắn thượng kia chiếc Lexus tọa giá. Lúc ấy hắn đi trong tiểu khu mát xa, tài xế vẫn luôn ở tiểu khu ngoại ven đường chờ. Tài xế hẳn là có thể chứng minh, hắn căn bản không có ở mắt xa cửa hàng vật lý trị liệu kết thúc trước thượng quá xe. Kể từ đó liền có thể hoàn toàn lật đổ hành hung giả lời chứng. Chứng cứ duy nhất không lập, hắn cũng liền có thể đạt được tự do chi thân. Đến bên ngoài điều tra chuyện này, hắn chạy nhanh yêu cầu lại lần nữa thấy phá án cảnh sát. Đem chính mình cái này phát hiện nói, phá án cảnh sát lại gọi đến hắn tài xế tới hỏi chuyện. Kết quả, tài xế nói hắn lúc ấy xác thật là thượng quá xe. Ở trên xe ném xuống mũ khăn quàng cổ, lúc này mới lại trở về tiểu khu, nửa giờ sau mới lại lần nữa ra tới. Hơn nữa, hắn dừng xe đoạn đường là có theo dõi. Cảnh sát trực tiếp điều lấy theo dõi liền có thể chứng minh hắn theo như lời chân thật tính. Vì thế Mạnh Lập Hồng lúc này đây hấp hối dễ dụa. Bất quá là làm hắn chứng cứ phạm tội bị truy đến càng chết mà thôi. Mạnh Lập Hồng kinh giận rất nhiều. Cũng hoàn toàn xác định tài xế có vấn đề. Nhưng tài xế trên cơ bản là cuối cùng một cái biết được hắn muốn đi mát xa cửa hàng người. Trợ lý cũng không thể so tài xế sớm bao lâu. Căn bản không có khả năng trước tiên an bài hạ như vậy vừa ra tuồng. Biết được sớm nhất là Vu Giai Dung, nhưng cái này thê tử đi theo hắn cũng là hơn 20 năm. Tục ngữ nói phu thê nhất thề, nàng hại hắn có thể có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, nếu Mạnh Thi Văn thật sự bị giết chết, kia hắn tội danh liền hoàn toàn thành lập, trên cơ bản là tử hình hoặc là không hẹn không đến chạy. Như vậy, mặc kệ là Mạnh Thi Văn trong tay cổ phần vẫn là hắn này một bộ phận. Nàng cùng Thơ Vũ mẹ con hai người, đều sẽ là nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế hoặc trưởng quản người. Mạnh Lập Hồng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, có cái này đoán rằng, hắn thật là càng nghĩ càng cảm thấy Vu Giai Dung hiểm nghi lớn nhất. Chẳng lẽ thật là nàng? Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước hết nhắc tới giết chết Mạnh Thi Văn, vĩnh tuyệt hậu hoạn cũng là Vu Giai Dung. Mạnh Lập Hồng ở thương trường phấn đấu nhiều năm. Tuy rằng gần mấy năm công trạng chẳng ra gì, nhưng tâm phúc vẫn là có như vậy một hai cái. Hiện giờ hắn cũng không yêu cầu thấy người nhà, chỉ làm người thông chi trong đó một cái tâm phúc, làm hắn đi ra ngoài tìm người điều tra chuyện này, tìm ra chứng cứ, để cứu hắn ra tới. Mạnh Lập Hồng tâm phúc nhưng thật ra thật sự trung tâm. Vì hắn tìm danh tiếng cực hảo thám tử tư, rốt cuộc ở 5 ngày sau tìm được rồi chứng cứ. Cái kia mát xa cửa hàng cùng tầng lầu một nhà hộ gia đình. Ở ngoài cửa trang mấy cái tương đối ẩn hình phòng trộm camera. Để vô góc chết theo dõi ngoài cửa tình hình. Cái này tư nhân camera chứng minh. Mạnh Lập Hồng ở làm mát xa trong lúc căn bản không có từ kia ra cửa hàng ra quá môn. Mà cái kia hư hư thực thực Mạnh Lập Hồng nam nhân. Mang theo kính râm khẩu trang từ thang máy ra tới sau. Căn bản không có tiến kia ra mát xa cửa hàng, chỉ là ở hàng hiên hư lung lay một chút liền thông qua thang lầu rời đi. Đáng tiếc chính là, kia nam nhân tựa hồ thực sẽ tránh né, ra tiểu khu sau liền rốt cuộc vô pháp truy tung, nhưng có này một chứng cứ, Mạnh Lập Hồng hiểm nghi cũng bị rửa sạch, vô tội phóng xuất ra trại tạm giam Money đương Mạnh Lập Hồng về đến nhà. Người hầu nhóm đều không ở. Mà Vu Giai Dung đang ở lầu 2 cùng chính mình nhà mẹ đẻ ca ca tẩu tẩu vừa nói vừa cười. Không hề có lo lắng bộ dáng của hắn, thấy hắn xuất hiện ở lầu 2 cửa thang lầu. Phản ứng đầu tiên không phải vui sướng kinh ngạc, mà là hoảng loạn, như thế nào, nhìn đến ta trở về ngươi như thế nào như vậy sợ hãi đâu. Mạnh Lập Hồng ra cười error không cười địa đạo, Vu Giai Dung đã nhìn ra hắn thần sắc không đúng. Cưỡng chế trong lòng nghi hoặc cùng bất an, như thường lui tới giống nhau thấu đi lên hỏi han ân cần. Mạnh Lập Hồng một cái tát ném ở trên mặt nàng, ngươi cái này rắn rết độc phụ, thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa, thiết kế hãm hại ta, cho rằng như vậy liền sẽ được đến ta toàn bộ gia sản. Ta nói cho ngươi, nằm mơ, ta lập tức liền lập hạ di chúc, ngươi cùng Mạnh Thi Vũ. Một phân tiền đều đừng nghĩ từ ta nơi này bắt được. Bụng mặt Vu Giai Dung nghe được cuối cùng lời này. Trong mắt hiện lên một đạo lợi quang. Ngay sau đó lại vẫn là làm ra dĩ vãng nhu nhược bất lực bộ dáng tới. Lập Hồng, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Không cần lại trang, tài xế đã cái gì đều giao đãi. Hắn còn giao cho ta một phần ngươi lúc ấy thu mua hắn ghi âm. Ngươi còn có cái gì hảo chống chế? Mạnh Lập Hồng âm trầm mà nhìn nàng, kia ánh mắt giống như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nghe được lời này, Vu Giai Dung sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Theo bản năng nói, chuyện này không có khả năng. Hắn như thế nào sẽ có ghi âm? Xem nàng này phản ứng, Mạnh Lập Hồng đã hoàn toàn khẳng định. Sự tình tuyệt đối là nàng làm mà ni hắn căn bản không tìm được cái gì chứng cứ. Tài xế nơi đó cũng không có ghi âm, chỉ là lấy này tới trá nàng. Ai biết được, đại khái là tưởng về sau lưu trữ xảo trá, lại vừa lúc phương tiện ta, có này ghi âm ở, ta liền có thể đưa ngươi này độc phụ cũng đi thử thử ngồi tù tư vị. Hắn hung tợn mà nói, tâm tư bay lộn mà tự hỏi, rốt cuộc như thế nào mới có thể bắt lấy chứng cứ? Làm Vu Giai Dung này độc phụ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Đang ở lúc này, Vu Giai Dung ca ca đột nhiên chiều hắn đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy đến trước người truyền đến thật lớn đẩy mạnh lực lượng liền ngưỡng mặt một tai. Từ thang lầu thượng lăn đi xuống, phần đầu bị va chạm đau nhức, làm hắn thực mau mất đi ý thức. Vu Giai Dung ca ca tiến lên một bước, dò xét hạ Mạnh Lập Hồng hơi thở, còn có khí, chỉ là ngất đi rồi, hiện tại đều làm được này một bước. Chúng ta không bằng đơn giản, Vu Giai Dung minh bạch chính mình ca ca ý tứ, nhưng nàng vẫn là lắc lắc đầu. Không được, chúng ta đều ở đây, lại ra án mạng, hiểm nghi liền quá lớn, đem hắn đưa bệnh viện. Ta có biện pháp, luôn có như vậy chút y đức đánh mất hắc tâm can bác sĩ. Vì tiền cái gì đều nguyện ý là mà ni mà vừa lúc, Vu Giai Dung liền nhận thức như vậy một cái bác sĩ. Vu Giai Dung cùng chính mình ca ca tẩu tẩu cùng nhau. Lái xe đem Mạnh Lập Hồng đưa đến vị kia bác sĩ nơi tư nhân bệnh viện. Làm hắn chuyên môn tiếp được Mạnh Lập Hồng. Kiểm tra qua đi, bác sĩ nói cho Vu Giai Dung. Mạnh Lập Hồng đại não bởi vì va chạm đã chịu tổn thương. Nhưng không nghiêm trọng. Hôn mê mấy ngày liền sẽ hảo, ta muốn cho hắn vẫn luôn hôn mê đi xuống, thẳng đến đáng chết thời điểm mà ni, bác sĩ ngầm hiểu, loại này té bị thương làm cho đại não tổn thương, càng nghiêm trọng cũng là có khả năng, vừa rồi ta giống như nhìn lầm rồi, hắn chỉ sợ hội trưởng kỳ hôn mê, bọn họ ai cũng không biết. Mạnh Lập Hồng tuy rằng vô pháp tỉnh lại, lại có thể nghe thấy ngoại giới thanh âm mà ni hắn vô cùng phẫn nộ. Lại liền một ngón tay đầu đều dịch bất động, chỉ có thể không hề sức phản kháng mà làm có vấn đề thuốc trích chú ép tiến thân thể của mình. Vẫn luôn bị hôn mê, ngày hôm sau, Vu Giai Dung liền đi công ty, chuẩn bị thay thế Mạnh Lập Hồng hành xử chủ tịch quyền lực. Nhưng mà vào công ty không bao lâu, liền bị báo cho, Chu Thị tập đoàn người tới, bọn họ cầm trong tay Mạnh Thị 50% cổ quyền. Yêu cầu triệu khai cổ đông đại hội, đổi mới chủ tịch, sao có thể, các ngươi sao có thể có nhà ta công ty 50% cổ phần. Vu Giai Dung khiếp sợ cực kỳ, cùng đi không chỉ có Chu Thị chủ tịch, còn có Mạnh Thi Văn, thấy nàng vẻ mặt khó có thể tiếp thu bộ dáng, trong lòng lược cảm thống khoái, ta bán cho bọn họ a, hiện tại Chu Thị là đệ nhất đại cổ đông. Chủ tịch tự nhiên hẳn là thay đổi người, Vu Giai Dung như bị sét đánh. Chỉ hận không được đi lên xé nát Mạnh Thi Văn, nhưng mà lại bị Chu Thị mang đến người một phen đẩy ra. Mang theo mặt khác tiểu cổ đông cùng nhau vào phòng họp. Mấy ngày nay, Chu Thị đã thu mua mặt khác kiểm giữ giải rác cổ phần tiểu cổ đông cũng chính là công ty trung cao. Tầng nhóm, đổi mới chủ tịch quyết nghị. Mặc kệ là từ cổ phần vẫn là nhân số, đều có thể không thể nghi ngờ mà thông qua, Vu Giai Dung cũng liền sẽ chơi chút nội trạch âm tàn nhẫn thủ đoạn. Đối thương trường thượng sự tình cơ bản không như thế nào tiếp nhận quá. Nơi nào là Chu Thị đối thủ, vì thế, cổ đông đại hội sau, Mạnh Thị chủ tịch đương nhiên mà thay đổi người, Vu Giai Dung còn không có hưởng thụ đến một ngày làm đại lý chủ tịch quyền lực. Liền bị đuổi ra khỏi nhà, mà cùng lúc đó, lâu tìm danh y không được Giang Húc, cũng rốt cuộc từ Thánh Phúc Bệnh Viện biết được Lý Khải song thận suy kiệt thời kỳ cuối rồi lại đột nhiên khỏi hẳn tin tức. Này cùng lần trước cái kia ung thư gan thời kỳ cuối dữ dội tương tự. Lúc này đây, hắn học thông minh, không hề đi tìm bệnh hoạn người nhà hỏi thăm, mà là trực tiếp từ bệnh viện điều lấy theo dõi. Ở theo dõi, Lý Khải bệnh tình xuất hiện đột nhiên chuyển biến tốt đẹp kia một ngày. Có đoàn người tới thăm hắn, những người này giữa, cùng đã từng cái kia ung thư gan người bệnh thăm hỏi giả chung. Có người là Trọng Điệp, người kia hắn có gặp mặt một lần, lại ấn tượng khắc sâu. Rõ ràng chỉ là một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ, lại bị Vi Tuấn như vậy thương trường lão tướng như thế coi trọng thậm chí là lấy lòng. Hắn lén hỏi thăm quá, Vi Tuấn ra cái kia bị diễn xưng là nhảy lầu quảng trường Vân Khai quảng trường. Nghe nói chính là thỉnh một cái thực tuổi trẻ đại sư cách làm sao mới khôi phục bình thường. Lấy Vi Tuấn kia không giống tầm thường thái độ tới xem. Chỉ sợ vị kia tuổi trẻ đại sư, cùng vị này thiếu nữ chính là cùng cá nhân, kết hợp trong tay sở hữu tin tức tới phân tích, hắn trên cơ bản có thể khẳng định, vị này thiếu nữ đại sư trong tay, nắm giữ có thể làm hắn ra ra khôi phục khỏe mạnh bí thuật. Tin tức này làm hắn vô cùng phấn chấn, chỉ cần ra ra hảo. Hắn trước mắt sở hữu khốn cảnh đều đem giải quyết dễ dàng. Vì thế, hắn mang theo tự cho là rất có thành ý hậu lễ. Đầy cõi lòng hy vọng mà tìm được rồi ép đại. Hết chương.